Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1796. Góc truyện audio.com. Tìm cho ta cái tỉ muội. Lãnh Nguyệt nghe được nhà mình hán tử lời nói, lập tức chính là sững sờ. Tiếp lấy nàng rất nhanh liền ý thức được Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ. Ngươi muốn đi tìm nữ nhân? Lãnh Nguyệt nói, trên mặt không khỏi mang lên trên một tia nộ khí nàng nói. Nhấn một cái dưới quần yên ngựa, trực tiếp ngay tại yên ngựa trên cầu tới một cái 180 độ đại hồi hoàn. Trực tiếp cùng nam nhân nhà mình tới một mặt phía trước ngươi lại muốn đi tìm nữ nhân. Hảo kỹ thuật, Chu Diệp hướng về phía Lãnh Nguyệt chọn lấy một cái ngón cái. Lãnh Nguyệt động tác này làm không thể bảo là không mạo hiểm. Phải biết bây giờ Chu Diệp dưới quần mộng ma còn tại chạy gấp. Hơn nữa Chu Diệp vẫn ngồi ở Lãnh Nguyệt sau lưng đâu. Nàng động tác này độ khó hệ số là cực cao. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Lãnh Nguyệt khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Hai tay ôm Chu Diệp cổ. Hung tợn chất vấn, ngươi vừa mới có phải hay không nói ngươi muốn đi tìm nữ nhân? Ân, Chu Diệp cứ như vậy không biết xấu hổ gật đầu thừa nhận. Ta cắn chết ngươi. Lãnh Nguyệt bị Chu Diệp cỗ này không biết xấu hổ kình chọc tức không chỗ phát tiết, nàng tức giận hô hô vừa thu lại hai tay. Hướng về phía Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú liền gặm tới. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên không thể nhân nhượng, chỉ là một cái tiểu nguyệt nhi thôi. Lập tức, Chu Diệp hơi hơi một điều chỉnh góc độ, Lãnh Nguyệt lần này liền cắn lấy trên hắn tuy. Mà Chu Diệp thừa cơ vừa thu lại hai tay ôm Lãnh Nguyệt chính là một trận gặm, chỉ gặm nàng toàn thân bất lực. Toàn thân phạm mềm cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ tê liệt ngã xuống tại Chu Diệp trong ngực. Bây giờ ta cần phải đi tìm nữ nhân sao? Chu Diệp nhìn mình trong ngực nữ mặt mũi như tơ, người như không xương tiểu nữ nhân, thấp giọng cười nói không được. Lãnh Nguyệt đương nhiên không chịu nhả ra, vậy thì tiếp lấy lại đến. Chu Diệp không chút do dự lần nữa hôn đi lên. Một lát sau ta có thể tìm nữ nhân sao? Ta muốn làm đại, nàng phải gọi tỷ tỷ của ta. Ân, cái này có thể có. Chu Diệp cười gật đầu nói. Lãnh Nguyệt nhịn không được tức khổ nhẹ nhàng đấm một chút Chu Diệp bả vai, quên đi thôi. Lười nhác lại cùng tên bại hoại này nói đạo lý, ngược lại rời đi nàng là không nỡ lòng bỏ rời đi. Cũng chỉ có thể tùy ý tên bại hoại này tác quái kỳ thực. Nói đến Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy rất xin lỗi Chu Diệp. Mỗi khi đi phu thê chi sự, nàng đem hết tất cả vốn liếng, đều không thể nhường Chu Diệp thỏa mãn. Thậm chí, nàng đem từ những cái kia ma ma trong miệng tương truyền chiêu số đều dùng đi ra. Cũng không có ý nghĩa, mỗi lần nàng cũng dáng chống đỡ đến hôn mê. Mới tính coi như không có gì ai, thân là thê tử của hắn. Thế mà không thể để cho hắn lấy được thỏa mãn, Lãnh Nguyệt trong lòng áy náy là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nàng mới có thể dễ dàng như vậy liền nhả ra, đáp ứng Chu Diệp đi tìm nữ nhân. Một hồi nho nhỏ gia đình phong bạo liền như vậy tiêu trừ cho trong lúc vô hình, chỉ bất quá. Xem như người đứng xem cái kia mười mấy tên hộ vệ. Trong lòng giống như có hơn vạn thất thần thú lao nhanh qua đồng dạng. Cứ như vậy làm xong, đây vẫn là bọn hắn cái kia không thua đấng mày râu Lãnh Nguyệt công chúa sao? Nhất là dọc theo con đường này thức ăn cho chó ăn. Kia thật là thời thời khắc khắc đều tại bị ăn thức ăn cho chó a, giờ này khắc này. Mười mấy tên hộ vệ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Trở về tìm nữ tử kết hôn, bọn hắn thật sự chịu không được thức ăn cho chó này đương nhiên. Phía trên cũng là miệng hồ mà thôi. Nam Hung An trụ sở khoảng cách Tây vực đô hộ phủ cũng không xa. Cưỡi ngựa chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới. Khi xa xa có thể nhìn thấy Tây vực đô hộ phủ chỗ thành trì lúc. Mười mấy tên hộ vệ cũng đều nhao nhao hướng về công chúa nhà mình cùng Chu Diệp chào từ biệt. Bọn hắn muốn gấp trở về kết hôn đâu, Lãnh Nguyệt cũng không để lại bọn hắn. Phân phó bọn hắn giúp mình cho mình phụ thân mang một bình an sau. Liền vẫy tay để cho bọn hắn rời đi, đưa mắt nhìn thị vệ của mình sau khi rời đi. Lãnh Nguyệt nhìn một chút còn lại cái này mười mấy thớt ngựa cùng trên lưng ngựa khiêng đồ vật. nàng có chút khó làm, đây đều là phụ thân nàng tặng của hồi môn. Chỉ bất quá bọn hắn chỉ có hai người, như vậy những vật này cũng có chút quá trói buộc a. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có thể thử xem ta đưa cho ngươi vòng tay a. Chu Diệp nhìn ra Lãnh Nguyệt ý nghĩ, nhẹ giọng cười nói, đúng a. Nghe được nhà mình hán tử lời nói, Lãnh Nguyệt nhãn tình sáng lên, nàng trực tiếp vừa nhấc chân, từ nam nhân nhà mình lập tức nhảy xuống tới, tiếp đó đi tới đàn ngựa trước mặt, một thớt tiếp một thớt, đem những cái kia con ngựa tính cả trên người bọn họ khiêng đồ vật, toàn bộ đều nhận được trên cổ tay mình. Không gian vòng tay bên trong cái vòng tay này là nàng lần thứ nhất mất thân cho Chu Diệp lúc. Chu Diệp tiễn đưa nàng tín vật đình ước trước đây, nàng thế nhưng là tới tới lui lui kiềm chế phóng phóng chơi quên cả trời đất. Thậm chí nàng lại còn muốn đem Chu Diệp thu vào đi, suýt chút nữa đem vòng tay của mình làm hỏng rồi. Nói đùa, không gian vòng tay nếu quả thật đại năng như vậy, có thể đem Chu Diệp đều thu vào đi mà nói, đây chẳng phải là liền vô địch. Khụ khụ kéo xa, đợi đến đem những vật này toàn bộ đều dẹp xong sau đó, hai người lại lần nữa khôi phục được khinh sa giản tòng trạng thái. Mà lần này, Lãnh Nguyệt cũng không cùng nam nhân nhà mình cùng một chỗ, cùng cưỡi một ngựa, bởi vì nàng sợ nam nhân nhà mình bị người chế giễu. Vì cái gì? Bởi vì nàng là người hồ nữ tử, mà nam nhân nhà mình xem xét chính là người Hán. Phải biết, ở thời đại này, một cái người Hán nếu như cưới một người người hồ nữ tử làm vợ mà nói, là sẽ bị người chế giễu. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không thèm để ý những thứ này tiểu kết. Đối với đến từ đời sau hắn tới nói, chỉ cần xinh đẹp, cái gì nữ tử không thể lấy. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lại vô cùng để ý, nàng không muốn mình nam nhân bị người chế giễu. Không có cách nào, ai kêu nàng yêu hắn đã thích đến trong xương tủy nữa nha. Cứ như vậy, Chu Diệp cưỡi chính mình mộng ma mã, mà Lãnh Nguyệt thì cưỡi người yêu của mình mã ngôi sao nhỏ, hướng về xa xa thành trì bước đi. Từ trên sườn núi nhìn lại, tòa thành trì này một nửa tại bình nguyên, mà đổi thành một nửa thì tại trong lưng chừng núi sườn núi. Trên sườn núi thành trì cùng bên trên bình nguyên thành trì hai phe vừa có trùng điệp chỗ, lại lẫn nhau độc lập, góc cạnh tương hỗ, hảo một cái dễ thủ khó công hùng thành. Tây vực đô hộ phủ mặc dù phẩm cấp không thấp, nhưng mà cũng chỉ có 300 binh sĩ. Nhưng mà, chính là dựa vào cái này 300 binh sĩ, để bảo toàn đường tơ lụa an nguy, cùng với hòa giải lấy Tây vực 36 quốc chi ở giữa ân oán. Không thể không nói sau lưng cường đại Đại Hán Vương Triều có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Chu Diệp cũng không quan hệ gì, ngược lại hắn chính là đi ra tán gái. Cửa thành binh sĩ, đối với thương đội kiểm tra, dị thường nghiêm ngặt, nhưng mà đối với giống Chu Diệp cùng Lãnh Nguyệt dạng này nhìn một thân một mình, không có gì hành lý người, ngược lại tương đối lỏng lẻo, chỉ là thoáng vặn hỏi hai câu, liền thả bọn họ vượt qua kiểm tra rồi. Chu Diệp cùng Lãnh Nguyệt cưỡi ngựa trôi dạt từ từ đi ở trong thành trên đường phố, trên đường qua lại người đông đảo, mặc khác nhau, ngôn ngữ cũng không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, hảo một mảnh quốc tế phạm đại đô thị a. Phốc, đương nhiên phía trên chỉ là Chu Diệp trong lòng trêu chọc thôi. Tại cái này khắp nơi là thổ chất kiến trúc trong thành trì, thật sự không có hậu thế tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cách chương.